Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, Linh Vị. Khương Sầm cẩn thận nhìn một chút, không người cơ giáp truyền quay lại hình ảnh. Nhiều lần xác nhận, người chết chính là Linh Vị Đại Nhân. Tuy nhiên Khương Sầm cũng không thấy tận mắt qua Linh Vị Đại Nhân. Nhưng là Vạn Thần Điện trong, khắp nơi đều là Linh Vị Đại Nhân bức họa, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chẳng lẽ nói, Linh Vị Đại Nhân đã sớm tọa hóa, chỉ để lại một cụ thi thể, mà thần đường cố ý giấu giếm tin tức, không cho ngoại giới biết được, để tránh dao động nhân tâm. Hoặc là nói, cái này căn bản không phải Linh Vị Đại Nhân, là có người hàng nhái Linh Vị Đại Nhân thân thể, ý muốn mưu đồ làm loạn, giả danh lừa bịp hoặc là mà chuyển biến thành. Trong lúc nhất thời, Khương Sầm trong đầu toát ra vô số ý niệm trong đầu. Tạm thời vô pháp trong chuyện này câu đố, nhưng không hề nghi ngờ. Cái này, người chết, sau lưng, tất nhiên cất giấu cực lớn bí mật. Bí mật này, liên lụy tới lần này giới duy nhất nguyên đan kỳ cao nhân. Cũng tất nhiên liên lụy đến nhân loại tu sĩ vận mệnh. Bất quá đối với Khương Sầm cái này khách qua đường mà nói, lại không quản Linh Vị Đại Nhân đã chết sống, cũng không quản thần trong nội đường quyền lực tranh đấu, là tối trọng yếu nhất, chính là tìm được hắn phải cần bảo vật, sau đó phản hồi giới. Khương Sầm xác định, người chết, đối với hắn không người cơ giáp không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Vì vậy thao túng không người cơ giáp, tiếp tục dò xét. Nội đường, hậu, có một cuốn mảnh vải môn. Cuốn mảnh vải là mở ra, không người cơ giáp đơn giản cửa này. Lập tức Khương Sầm, hai mắt tỏa sáng. Cuốn mảnh vải phía sau cửa, vậy mà có khác động thiên. Nơi này là một cái phi thường rộng lớn mật thất, so bên ngoài điện lớn hơn gấp 10 lần có thừa. Nơi này hiển nhiên là có đặc thù không gian trận pháp gia trì, cho nên từ bên ngoài thoạt nhìn cái này biệt viện cũng không phải rất lớn. Trong mật thất là một cái cao cao hình tròn bệ đá. Mật thất hai bên tác chính là bày đặt từng dãy bảo tủ, cùng với vô số hộp báu. Tìm được rồi, Khương Sầm đại hỉ, tại đây hiển nhiên chính là bảo khố. Khương Sầm lập tức thao túng không người cơ giáp, đi bảo cửa hàng tra tìm chính mình phải cần bảo vật. Nếu là bảo khố, đương nhiên bảo vật vô số. Hơn nữa những này bảo vật phân loại, từng hộp báo thượng đều tiêu có bảo vật tên, sửa sang lại ngay ngắn trật tự. Chỉ tiếc không người cơ giáp chứa không được quá nhiều bảo vật. Nếu không Khương Sầm dứt khoát đem chọn cái bảo khố mang đi. Rất nhanh, không người cơ giáp liền đi tìm được rồi một loại Khương Sầm phải cần bảo vật. Lập tức đem hộp báu chứa vào cơ giáp trong. Nhưng vào lúc này, không người cơ giáp đột nhiên kiểm tra đo lường đến một cổ rất mạnh linh lực chấn động. Cái này linh lực chấn động ngay tại trong chớp mắt, sau đó lại đột nhiên biến mất. Khương Sầm thậm chí tưởng rằng linh lực dò xét nghi xuất hiện cái gì trục trặc. Nhưng là mấy hơi về sau, linh lực chấn động lại hiện ra. Hơn nữa chưa từng người máy giáp truyền quay lại trong tấm hình. Khương Sầm chứng kiến có một đoàn nhàn nhạt bóng đen tại trong bảo khố cực nhanh chợt lóe lên. Trong bảo khố có tu sĩ khác. Khương Sầm hoảng hốt, trước đây không người cơ giáp vậy mà không có kiểm tra đo lường ra trong bảo khố có. Khác người khác, Khương Sầm vội vàng thao túng không người cơ giáp rút lui khỏi. Nhưng vào lúc này, bóng đen kia đã muốn phiêu tại không người cơ giáp trước mặt. Ngươi là người nào? Trong bóng đen truyền đến nhân loại tu sĩ ngôn ngữ. Ngươi vậy là cái gì người? Khương Sầm thông qua không người cơ giáp hỏi lại. Linh vị đại nhân, đúng vậy ngươi giết hay sao? Bên ngoài, nội đường, hữu linh vị đại nhân khí tức đều không có, thi thể. Mà bên trong bảo khố, lại xuất hiện cái này thần bí bóng đen. Khương Sầm tự nhiên mà vậy liền đem hai người liên hệ tới. Hỏi vấn đề này, Ha ha, trong bóng đen truyền đến tiếng cười. Không phải là phủ nhận cũng không phải thừa nhận. Cái này thân khôi giáp, bản chủ còn chưa bao giờ thấy qua. Bóng đen đánh giá không người cơ giáp. Hiển nhiên, hắn đem không người cơ giáp trở thành một bức nguyên vẹn áo giáp. Bóng đen bỗng nhiên hướng không người cơ giáp đánh tới. Nhưng hắn phảng phất một đoàn hư vô khí thể. Chưa từng người máy giáp mặt ngoài trôi nổi mà qua. Ảnh hưởng gì đều không có. Ô, bóng đen một tiếng thét kinh hãi. Cái này khôi giáp là bảo bối gì? Không người cơ giáp không hề cùng bóng đen dây dưa. Vội vàng thừa cơ hướng ra phía ngoài bay đi. Xuyên qua cuốn mảnh vải môn. Không người cơ giáp đi tới nội đường. Mà lúc này, bóng đen cũng bay đến nội đường. Hơn nữa, bóng đen trực tiếp đánh về phía người chết. Sau một khắc, lại để cho Khương Sầm thiếu chút nữa đình chỉ tim đập như trống trong ngực một màn xuất hiện. Cái kia, người chết. Vậy mà tại trong nháy mắt sống lại. Hơn nữa tản mát ra cường đại nguyên khí chấn động. Nghiễm nhiên chính là một sống sờ sờ nguyên đan kỳ cao nhân. Linh vị đại nhân, Khương Sầm thì thào nói ra. Hắn thao túng không người cơ giáp, cũng đứng tại nội đường, ở bên trong, ngây ngốc chằm chằm vào cái này nguyên đan kỳ lão giả côn bằng giới chúa tể. Vừa mới rõ ràng còn là một người chết linh vị đại nhân. Thì ra là thế, Khương Sầm trung truyền đến hồn lão thanh âm. Hồn lão hiển nhiên đã hiểu cái gì. Linh vị đại nhân hiếu kỳ đánh giá cơ giáp, sau đó nói: thật không biết ngươi là như thế nào, thần không biết quỷ không hay thông qua phù sinh cấm. Bất quá, đã ngươi biết bản chủ bí mật, cái kia chỉ có một con đường chết. Linh vị đại nhân một trường ra sức chụp được, đánh trúng không người cơ giáp đỉnh đầu. Phanh, nhất thanh muộn hưởng ở bên trong. Không người cơ giáp bị cường đại trường lực trực tiếp đè sập. Mũ bảo hiểm vỡ tan. Nhưng là cơ giáp bên trong, lại không có một bóng người. Linh vị kinh hãi, hắn sững sờ chỉ chốc lát, mới kịp phản ứng, vội vàng hướng ra phía ngoài điện bay đi. Hắn đuổi tới bên ngoài điện lúc, Khương Sầm đã sớm vô ảnh vô tung biến mất. Một mình hắn ảnh cũng không có thấy. Chia tay ngoài viện cái kia chút ít thủ vệ, cũng vào lúc này tỉnh lại. Linh vị đại nhân đột nhiên theo trong biệt viện bay ra. Thủ vệ kinh hãi, gấp vội cung kính thăm viếng. Các ngươi có thể thấy được đến bất luận kẻ nào xuất hiện ở phụ cận. Linh vị hỏi, chúng thủ vệ lắc đầu liên tục. Thuộc hạ chưa từng bái kiến. Linh vị nhíu mày, hắn nhìn kỹ một chút sân nhỏ trận pháp. Phát hiện tại trận pháp bên ngoài, có vài chỗ tựa hồ là đã từng qua trận kỳ các loại bảo vật. Linh vị biết rõ vừa rồi tất nhiên có người ngoài xâm nhập qua, nhưng là lúc này lại không thể nào truy tra. Hắn lại phản hồi nội đường, cẩn thận kiểm tra cái kia không người cơ giáp, đem hủy đi thành mảnh nhỏ, nhìn xem phải chăng có thể từ đó tìm được manh mối. Nhưng là loại này áo giáp, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Trong đó cái kia từng khối rậm rạp chằng chịt đường thẳng bàn, càng làm cho hắn sờ không được ý nghĩ. Mà lúc này, Khương Sầm đã muốn thông qua truyền tống trận, đi hướng Tà Linh Biển. Đến Tà Linh Biển hậu, Khương Sầm trực tiếp bay về phía Đại Thần Vương Động Phủ. Truyền âm nói, Đại Thần Vương khả tại, bổn thần Khương Sầm, có chuyện quan trọng cầu kiến. Một lát sau, Đại Thần Vương theo trong động phủ bay ra, nghi ngờ hỏi, Khương Thần Vương đêm khuya đến thăm, ra sao chuyện quan trọng? Khương Sầm hướng hắn lần lượt một ánh mắt, Đại Thần Vương hiểu ý, đem Khương Sầm thỉnh nhập trong động phủ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, thỉnh nhập động phủ một tự, động phủ mật thất hậu, Đại Thần Vương nói ra. Khương Thần Vương thần sắc mặt ngưng trọng, tất có đại sự, nơi này không ngoại nhân, nhưng thỉnh nói thẳng. Khương Sầm xác nhận chung quanh không người, lại đang mật thất bốn phía tự tay bố trí xuống tầng một ngăn cách sóng âm cách âm màn hào quang. Sau đó mới nghiêm mặt nói ra, trước đó lần thứ nhất ta hai người trò chuyện khởi chủ đề. Còn chưa kết thúc, cái này cự đại âm mưu, không chỉ là lường gạt Côn Bằng tộc nhân, ngay cả ta đẳng nhân loại tu sĩ, cũng tất cả lần này âm mưu bên trong. Đại thần vương sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, chỉ giáo cho, Khương thần vương chẳng lẽ là lại phát hiện bí mật gì? Không sai, Khương Sầm nhẹ gật đầu, bí mật này, cùng linh vị có quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.